Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, Dã Tâm, Vạn Nhất Kiếm. Đây không phải là cuồng vọng tự đại, ngu cuồng tự tin, mà là hắn thân là chính phái đỉnh phong một trong những nhân vật kinh nghiệm và kia hơn 20 năm tin tức nổ lớn hiểu biết, kết hợp lại tính toán ra kết luận. Đương nhiên, cái này đỉnh cao nhất là ở cái thế giới này đỉnh cao nhất. Nếu như kia cái gì đó tiểu thuyết huyền ảo bên trong nhân vật vẫn là không thể so sánh, không phải thiên phú vấn đề, mà là thế giới vấn đề. Nước cạn nuôi không ra chân long, đây là vĩnh viễn đạo lý không thay đổi. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, hắn có chút do dự, là tiếp tục ở nơi này bế quan tu luyện, mãi đến đột phá đến thái thanh cảnh, hay là xuất quan một lần. Theo như dục vọng trong lòng của hắn, là muốn trực tiếp tu luyện tới thái thanh cảnh giới lại xuất quan. Hắn chắc chắn, chờ hắn đạt đến cực hạn của mình đỉnh phong sau đó, nhất định có thể tùy tiện đột phá đến thái thanh cảnh. Thái thanh cảnh thực lực, đối với hắn cám dỗ cực lớn, đó là chân chính chính đạo đỉnh phong lực lượng, có thể tính cả tiền thân. Hắn đã bế quan 3 tháng lâu dài, mặc dù bây giờ sẽ không có đại sự, nhưng bên ngoài thiên vân môn chuyện nhất định không phải ít. Đem so sánh với thực lực bản thân, đối với thiên vân môn hắn đồng dạng nhìn rất nặng. Thứ nhất là gần 300 năm ký ức, để cho hắn thừa kế nguyên bản đạo huyền đối với thiên vân môn cảm tình. Hắn không bỏ được, càng không muốn thả xuống. Tựa như cùng để cho một người vứt bỏ thân nhân, cảm tình, có bao nhiêu người có thể buông được. Thứ hai, thiên vân môn tồn tại đối với hắn tu luyện, cùng đường sau này, đều vô cùng trọng yếu. Thứ ba, là đến từ người bình thường kia sinh và nguyên bản đạo huyền bản thân nguyện vọng kết hợp. Tại người bình thường sinh thời đại kia bên trong, ai không muốn nắm có vô biên quyền hạn. Đứng tại đỉnh phong chỉ điểm giang sơn, ai không muốn được ức vạn người kính ngưỡng, ngưỡng vọng, sùng bái, ai không muốn làm một cả thế gian đều biết anh hùng, ai không muốn chống lại một bên trời, để cho người khác biết rõ tầm quan trọng của mình, biểu thị mình độc nhất vô nhị trí cao địa vị. Đây là dã tâm, chôn thật sâu tại thế giới kia. Tất cả nam nhân sâu trong nội tâm dã tâm có chút nực cười. Bọn họ không dám nói ra, thậm chí có lẽ liền chính bọn hắn đều cũng không phát hiện. Bởi vì bọn hắn đều sợ bị người cười nhạo ngu dốt. Mà nguyên bản đạo huyền nguyện vọng, chính là đem thiên vân môn phát dương quang đại, thực lực bản thân càng ngày càng mạnh, nơi ở tại địa vị gì, kia mới có tư cách đàm luận mưu đồ trình độ gì dã tâm. Hiện tại, hắn thân là một trong chính đạo thủ lĩnh. Cộng thêm hai cái linh hồn trí nhớ dung hợp, hắn đã có tư cách này, còn có khả năng này, hai cái nguyện vọng kết hợp, cũng vào lúc im hơi lặng tiếng chân chính khơi dậy cái dã tâm này. Dã tâm này, đồng dạng cũng là hắn không chút do dự vứt bỏ cái kia phổ thông tên chân chính một trong những lý do. Thiên vân môn chính là cái dã tâm này hai đại cơ sở một trong. Một cái khác chính là hắn thực lực bản thân, hai cái thiếu một thứ cũng không được, cho nên thiên vân môn, hắn tự nhiên nhìn rất nặng, đến mức có lòng tin hay không, hắn không chút nào thiếu lòng tin này. Hôm nay thân phận, thực lực, thiên phú, tư duy, biết nội dung cốt truyện, những thứ này đều là kim thủ chỉ, có những này, nếu mà vẫn không thể đạt thành, kia hắn cũng không thể nói gì được. Kỳ thực tại hắn lúc trước viết trong tiểu thuyết, nhân vật chính là rất ít có giống như hệ thống các loại kim thủ chỉ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cho tới bây giờ đều tin chắc một chút, kim thủ chỉ các loại đồ vật không đáng tin, người, chỉ có mình mới là có thể dựa nhất, cũng chỉ có dựa vào chính mình mới có thể thành công. Thậm chí tại hắn viết trong tiểu thuyết, nhân vật chính liền pháp bảo các loại đều không thích sử dụng. Một thân một mình, một tay che trời, chỉ bằng vào bản thân thực lực cứng trấn áp thiên hà, mới là hắn lúc trước trong lòng đỉnh phong nhân vật. Đương nhiên, khi đó ý nghĩ cùng bây giờ ý nghĩ nhất định sẽ có chỗ khác nhau. Bây giờ có những kim thủ chỉ này vẫn rất tốt, vì vậy mà hắn nghĩ tới xuất quan, xử lý một chút thiên vân môn công việc, cũng coi là thực sự tiếp xúc một hồi thiên vân môn. Sau đó lại bế quan tu luyện. Không chỉ như vậy, tuy rằng những người khác không biết hắn đang làm gì, nhưng hậu sơn tổ sư từ đường bên trong, sư đệ của hắn Vạn Nhất Kiếm, chính là biết rõ hắn đang bế quan đột phá. Vạn Nhất Kiếm cũng là người làm hộ pháp cho hắn. Nếu mà thời gian quá dài không đi ra, đối phương có thể sẽ mạnh mẽ xông tới Huyễn Nguyệt Động Phủ. Đây sẽ không tốt. Hơn nữa hắn đối với trong tâm những cái kia đã lăn qua liền quen kiếm quyết, cũng là có phần ý động. Hắn bây giờ cuối cùng không có tự mình thi triển qua những kiếm quyết kia, luôn có loại nhàn nhạt, quen thuộc cảm giác xa lạ. Hắn cũng muốn nhìn một chút, thiên phú đạt đến hắn mức này, những kiếm quyết kia nắm giữ có thể hay không sâu hơn một ít, uy lực vừa có thể đạt đến tới trình độ nào. Cân nhắc một loại lợi và hại, cảm giác mình muốn đột phá đến thái thanh cảnh, sợ rằng còn cần 1-2 năm, thậm chí 3-4 năm sau. Hắn lúc này làm quyết định, đứng dậy, hướng về Huyễn Nguyệt Động Phủ ra mà đi, tránh né động phủ bên trong trận pháp, tốc độ không nhanh không chậm đi ra ngoài, toàn thân khí chất tiên phong đạo cốt, trầm ổn uy nghiêm bên trong nhưng lại không mất một cổ ôn hòa. Cùng nguyên bản đạo huyền cơ bản tương đồng, nhưng lại có tia chấp nhận bất đồng. Đi tới nửa đường, bước chân hơi ngừng, nhìn thoáng qua động phủ bên kia sâu bên trong, trong tâm trấn áp đi nắm giữ thanh kiếm kia dục vọng. Hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ, không ngăn được đó lệ khí, chỉ có đột phá đến thái thanh đệ nhất cảnh pháp lực cảnh, hắn mới chắc chắn đi sử dụng mấy lần thanh kiếm kia. Mà muốn chân chính nắm giữ thanh kiếm kia, trừ phi hắn đột phá đến đệ nhị cảnh, không do dự, trực tiếp ra động phủ, hướng về tổ sư từ đường mà đi. Không lâu lắm, liền đã tới tổ sư từ đường. Chỗ đó, một đạo thân ảnh già nua đang cầm lấy một cây chổi, không nhanh không chậm quét kia phảng phất vĩnh viễn cũng quét không xong lá rụng. Đạo huyền trong tâm hơi ấm, bởi vì hắn đã cảm giác được, kia phảng phất bình tĩnh không lay động thân ảnh, kỳ thực khí tức là có từng tia nông nổi. Không hề nghi ngờ, đối phương là đang quan tâm hắn, cho nên mới như thế. Trầm ổn đi qua, Vạn Nhất Kiếm đã dừng lại quét sân động tác, sâu đậm nhìn đến đạo huyền, cặp mắt sâu bên trong thoáng qua một chút mất mát. Thất bại, lấy hắn đều là thượng thanh đệ lục cảnh đỉnh phong thực lực, tự nhiên có thể cảm giác được đạo huyền cũng không có đột phá đến thái thanh cảnh. Kia đương nhiên chính là thất bại. Không có nói gì, lại bắt đầu lại từ đầu quét sân động tác. Hắn không có đi an ủi đối phương, hắn cũng chưa bao giờ sẽ an ủi người. Huống chi người trước mặt này, căn bản không cần thiết hắn, thậm chí bất luận người nào đi an ủi. Mỗi ngày 2-3 chương, kính xin ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.